Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner, chương 122, trùng hợp hay sắp đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lunar đưa cho Pena tờ giấy, nhìn vào Pena thốt lên oao. Sao vậy, mật mã này hơi khó xơi đấy, nhưng để tôi cố xem. Lunar, cô thay tôi chỉ đạo tập luyện đi, còn tôi thì lo việc chữa thương cho Theo Ernest. Khiếp, vết thương do Lunar gây ra nó lại mạnh đến như vậy, đâm rất sâu vào người của Theo Ernest, may là không chết. Lúc này tôi chợt nhớ ra một điều, Lindis từng nói nếu triệu hồi Lunar vào đêm 30 thì cô ấy sẽ nổi điên và có thể tàn sát mọi thứ. Chỉ mới nổi giận một tí mà Theo Ernest đã bị thương nặng, không biết khi cô ấy điên lên mọi việc sẽ như thế nào. Nghĩ lại mới thấy mình may mắn. May mắn chuyện gì vậy nhóc, em triệu hồi cô ấy trong đêm 30 nhưng không chết. Theo Ernest đáp, thế à, cũng đúng, cô ấy mạnh quá, tính ra chỉ mới tung ra có một đòn luôn đấy. Nhưng mà kể ra cô ấy bắn cung hay thật, nếu mà thi đấu bắn cung chắc vô địch luôn quá. Tôi cười, em nghĩ khác, chắc cô ấy sẽ bị đuổi ngay vòng đầu. Tại sao vậy, thì bắn mạnh quá, vỡ nát hết bia chứ sao. Ở nhóc nói đúng, Lunar lườm tôi và Theo Ernest, nói xấu gì ta đó. Ý không có gì. Tôi mở điện thoại ra thì là 10 giờ rưỡi. Theo Ernest đứng dậy tập họp toàn đội lại. Mọi người nghe đây, tôi sẽ tổ chức một giải đấu tâng bóng. Yes, tâng bóng nghề của bố. Hải đập tay, tất cả mọi người sẽ tâng bóng 10 cây, ai hoàn thành chỉ tiêu vào vòng 2. Những ai không hoàn thành chỉ tiêu thì hít đất bằng với số chỉ tiêu trừ với số tâng được, ví dụ tâng được 3 cái thì sẽ hít đất 7 cái. Toàn đội ai cũng hào hứng, có vẻ thử thách tâng bóng 10 cái không khó lắm nhưng... Quái, hít đất đi, hít 10 cái luôn, Zip không tài nào tâng bóng nổi dù chỉ một cái do thân hình quá lùn, chân lại quá ngắn. Cậu ta hít đất 10 cái. 1, 2, 3, à yếu vậy, làm lại coi, Hải đỡ Zip đứng dậy. Cùng số phận, thằng Hiếu, Mina, Toro, đều không vượt qua được vòng 1 của cuộc thi tâng bóng nhưng điều tích cực là bọn họ tâng được khoảng 5, 6 cái, không phải như tên Zip. Zip tao giận, bây giờ là vòng 2, Theo Ernest tăng lên 20 quả. Ngộ không bước lên tâng bóng đầu tiên, thế méo nào, lần này cậu ta chỉ tâng được 9 quả, tệ hơn vòng 1. Ăn may à, Theo Ernest lẩm bẩm. Lucifer và Omen cũng phải hít đất theo. Những tuyển thủ còn trụ lại ở vòng 3 gồm Zephyr, Tulen, Hải, Nagrod, Vào 2, Murat, Seniel. Hải đứng lên hỏi, cho hỏi nếu vô địch thì có thưởng không? Thưởng hả, ta có gì đâu mà thưởng, thôi tặng ngươi cái visa nha. Visa, Theo Ernest đáp, visa này giúp ngươi có thể trở về trái đất hoặc đến đây chơi bình thường. Ngon vậy, tôi chen ngang, cho em một cái với. Nagrod lên tiếng, huấn luyện viên ơi, cái phần thưởng đó không có ý nghĩa gì hết đối với tụi tôi, cho nên là... Hừm, cũng đúng, thôi, ai thắng thì tôi thưởng cho 10 quân huy. Phần thưởng tượng trưng thôi, chứ tôi làm gì có tiền. Mặc dù phần thưởng không to tát gì nhưng các thí sinh vẫn thi đấu nỗ lực, kết quả thì đến tiêu chuẩn thứ 60 thì mới tìm được nhà vô địch là Hải khi nó đánh bại Conan và Vào 2. Theo Ernest trao 10 quân huy cho Hải. Đã 11:20, nắng cũng đã gắt. Theo Ernest cho cả đội quay trở về khách sạn, chiều nay dự định cho đội ra sân thi đấu của trận đấu thứ 2 để làm quen mặt sân. Trên đường về, Lunar hỏi Pena, giải được bao nhiêu rồi? Tờ giấy này có 2 mật mã, cái đầu tôi giải được 3/4 rồi. Hả, sao cô hay vậy, tôi mày mò cả đêm chỉ mới được 1/20, cô giải chỉ khoảng nửa tiếng đã gần xong rồi. Pena đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó ở cái tầm chất. Chắc mai mốt tôi phải bái cô làm sư phụ quá. Hỏi chứ làm sao mà hay vậy. Ngày xưa lúc tôi học ở trường quân đội của khu rừng Trạng Vạng, tôi là học sinh giỏi môn giải mã ẩn hình đấy. Lunar ngạc nhiên, đồng ý là vậy, nhưng mật mã như cái bùi nhùi thế kia. Chính vì thế nên tôi mới giải được 3, 4 đấy, chứ bình thường là mật mã tuổi. Chắc mai mốt em đi học giải mã quá anh ơi. Lunar quay sang tôi cười, nếu em thích thì em cứ đi học. Mà sao cô giải được hay vậy, chỉ tôi với. Pena đáp, đặc điểm của loại mã này là điểm bắt đầu cũng chính là điểm kết thúc, tìm được điểm nút là được. Từ điểm nút thì sẽ kéo ra từ từ từng đoạn. Về đến khách sạn, mọi người thay đồ rồi đi ăn trưa. Trưa nay tôi chọn cơm kiểu Ý cùng với một dĩa salad và thịt. Lunar chọn món mì trộn với rau thịt. Đang ăn thì Pena chạy lại chỗ tôi. Nhóc, Lunar, có chuyện gì vậy? Cái tờ giấy ấy, nó lạ lắm. Tôi ngạc nhiên, lạ làm sao? Tờ giấy đó, không có tỷ số của đội tuyển Aetherner. Tôi đập bàn đứng dậy. Cái gì, đâu, đưa tờ giấy đây xem. Đi theo chị, Pena kéo tôi đi, đợi em ăn xong cái đã chứ. Pena khoát, ăn sau, vụ này quan trọng lắm. Cô ấy lôi tôi vào trong phòng. Đây này nhóc nhìn đi, chỗ này này, để xem, hử, sao lại là đội tuyển Payan chứ không phải Athener, rõ ràng chúng ta mới đang là đội tham gia giải đấu mà. Nhưng mà tỷ số của trận giữa Monsimbao và Payan lại trùng với tỷ số của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa, nhóc nhìn đây. Payna chạm tay vào dòng chữ trận đấu thì bất ngờ một video ảo hiện lên trên tờ giấy. Tôi ngạc nhiên, what, có vụ này à, chưa đâu, còn cái này nữa, xem đi. Trong video, hai đội bóng đang đấu với nhau, một bên là Monsimbao với trang phục áo vàng quần trắng, bên còn lại là đội tuyển Payan với trang phục màu xanh nhưng có những sọc đứt quãng màu trắng. Tuy nhiên, thứ tôi ngạc nhiên chính là những diễn biến chính của trận đấu hoàn toàn trùng khớp với trận đấu của Monsimbao và Athener như C. Cazenes bị rút thẻ đỏ ở phút thứ 3 PJN. Payan, có bàn ở phút thứ 6 trên chấm penalty Quinn Torre ghi bàn gỡ hòa phút thứ 39 PJN vươn lên phút thứ 73 nhờ cú đánh đầu đụng cột dọc văng vào trong của Soko. Trùng hợp à, hai người làm gì vậy? Em nhìn đi, tôi kéo Loner vào trong. Xem đi, Loner chố mắt, gì cơ, không thể tin được luôn á, toàn bộ diễn biến đều trùng khớp, thậm chí thay người, thẻ vàng cũng đúng luôn. Anh nói đúng đấy, em có giữ băng ghi hình toàn bộ trận đấu của đội mình này. Nói rồi Loner bật lên để đối chiếu thì hoàn toàn trùng khớp không sai chỗ nào. Tôi lẩm bẩm, sao lại trùng hợp đáng sợ thế? Mình xem được những trận khác không? Loner hỏi, Payna bấm vào trận đấu sớm nhất vào tối nay giữa Gatapon và Romoco. Tỷ số là 1-0 với bàn thắng duy nhất của Randono ở phút thứ 4, qua đó loại luôn đội tuyển Romoco khỏi giải đấu. Xem đến trận thứ 2 giữa Guirao với Asazio Biara thì cũng là 1-0 với bàn thắng của Seuras ở phút thứ 23, sau một pha băng ra bắt bóng không thành công của thủ môn bên phía Asadoi Biara. Còn trận đấu thứ 3, chết, trận thứ 3 đá rồi nhóc ơi, lúc 1 giờ sáng nay đấy. Ôi trời, tỷ số là bao nhiêu? Có phải 3-1 không? Loner mở điện thoại lên. Đúng rồi, trận Brazil và Zippert kết thúc với tỷ số 3-1, bàn thắng đầu tiên là pha phản lưới của cầu thủ Fadi bên phía Egypt, hai bàn sau đó là của Cherisev và Zuba, bàn của Zippert của Lasa trên chấm 11m. Đúng y luôn, Payna đáp, để tối nay kiểm tra hai trận này xem thế nào, nếu đúng y như vậy thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.